Chương 410, mạnh nhất phu thê liên thủ. Thiên đế đến sử dụng. Một tiếng lại triệu đại tư mệnh, hắn đem ngay tại cầu thương thiên tương trợ nguyên khang đế, trực tiếp triệu hướng thương ngô thành thương ngô tông, người sau nhưng căn bản không cách nào phản kháng. Không phát hiện chính mình không bị khống chế nhẹ nhàng không dựng lên nguyên khang đế, hắn mắt lộ ra lo sợ không yên, không tin lần này liền thương thiên đều không giúp hắn rồi mà là đứng tại cái kia đại tư mệnh phía kia. Thân là bị triệu người, nguyên khang đế có thế rõ ràng cảm giác được, giờ phút này điều khiển hắn lực lượng, liền nguồn gốc từ cái kia đại tư mệnh, điều này làm cho hắn rất cảm thấy khuất nhục thân là đại hạ vương. Hắn đầu tiên là bị bức bách có phải hay không không rời đi vương đình, cuối cùng thậm chí không thể không rời đi đại hạ, bây giờ lại vẫn bị vô lễ như thế, làm càn tựa như triệu hoán nô buộc mở dạng, bị triệu hồi đi không không có khả năng nguyên khang đế liều mạng chống cự ý đồ kết. Thúc loại này cảm giác bất lực, thế nhưng hắn lực lượng tản mạn khắp nơi đến bây giờ, đã nhanh tán xong rồi, giờ phút này hắn liền một tên nguyên anh kính người tu luyện cũng không bằng, làm sao có thể chống cự được. Khôi phục ma đế đỉnh phong đại tư mệnh không có khả năng. Cho nên nguyên khang đế đã bị nhô ao dựng lên kéo ra đi, mắt thấy là phải bị kéo ra xảo hồ phạm vi, phía sau màn âm thanh kia mới hồi phục tinh thần lại, đáng chết đạo thanh âm này rất rõ ràng, một khi nguyên khang đế rơi vào tay địch, hắn kế hoạch khẳng định đều không thể áp dụng, có thể hắn dưới mắt cũng căn bản không cách nào ngăn cản nguyên khang đế bị triệu bởi vì đại tư mệnh quá mạnh mẽ quá bá đạo vượt xa khỏi đạo thanh âm này đều dự đoán. Đáng chết chỉ là đại hạ Lu Cờ Na Ho có thêm một cái mạnh như thế người, còn chưa không phải nguyên sơ nữ quân, càng giống là cái kia lực lượng hủy diệt đại người sở hữu đã thức tỉnh những năm gần đây, một mực xuyên thấu qua nguyên khang đế nghiên cứu tốc đo đại tư mệnh đạo thanh âm này, hắn biết rõ tốc đo đại tư mệnh lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn vốn là vì vậy mà không cách nào từ bỏ đại hạ hắn mong muốn triệt để thu hoạch được cố lực lượng này. Cho nên thôn phệ đại hạ thậm chí không phải hắn trung cực mục đích. Hắn mong muốn là thu hoạch được loại kia cực hạn hủy diệt không thể ngăn cản lực lượng, hắn muốn tại nguyên khang đế triệt để sau khi thành công, lại thông qua nguyên khang đế tinh luyện, thu hoạch được cố lực lượng này. Kể từ đó, hắn QNZ sẽ không bởi vì lực lượng quá tà ác, mà bị thần đạo chế tài, dù sao hắn cũng không phải là trực tiếp tu luyện tà công, hắn là thông qua nguyên khang đế cố này phân thân thu hoạch lực lượng. Có thể là dưới mắt thất bại trong gang tấc thế mà thất bại trong gang tấc cố lực lượng này người nắm giữ, thế mà có thế bá đạo như vậy chế tài đánh cắp hắn lực lượng người cảm thấy hoảng hốt cùng không thể tưởng tượng nổi đạo thanh âm này, nhưng vẫn là không cách nào từ bỏ nguyên khang đế. Bởi vì hắn thấy, nguyên khang đế trên thân vẫn có thế nào chuyển hóa thu hoạch được cố lực lượng kia thời cơ, một khi nguyên khang đế bị triệt để hủy diệt, như thế hắn khả năng cũng không còn cách nào tìm được chuyển hóa cố lực lượng này phương pháp. Dù sao hắn nghiên cứu vài vạn năm rồi chỉ có nguyên khang đế cái này phân thân, có thể thông qua càn nguyên châu, thu hoạch được vị kia trên thân lực lượng từ đó sắp tới dung hợp, luyện hóa thành thực lực bản thân. Cho nên đạo thanh âm này vẫn là không cách nào từ bỏ nguyên khang đế, hắn dự định bộc lộ ra tay bất kể như thế nào, bảo trụ cỗ này phân thân trước, bất quá liền tại cái này nói tiếng âm thanh đem ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt quá một lần đồng thời nguyên khang đế bản thân hiển nhiên còn có một chút bản lĩnh. Hoặc là nói canh giữ ở xào hồ Trình Khoát có chút bản lĩnh. Vương thượng tại trải qua ban sơ chấn kinh sau đó, Trình Khoát đã tại nguyên khang đế sắp bị kéo ra xào hồ trong nháy mắt, cấp tốc khởi động cổ xưa bộ lạc phòng ngự trận. Quanh một cỗ khí tức thần bí cấp tốc che phủ xào hồ, cũng sẽ bị kéo không mà đi nguyên khang đế trong nháy mắt buồn ngủ trụ, toàn bộ xào hồ trên không chợt bị một tầng khó lường biển mây che phủ. Tại phía xa thương Ngô Tông đại tư mệnh có chút chống âm thanh. Một đôi huyết đồng đã xuyên thấu qua vạn thủy thiên sơn, rõ ràng quan sát đến toàn bộ xào hồ hiện trạng, thấy được cái kia mảnh khó lường biển mây, có thế từ đó cảm giác được cùng sơn hải quyển có một ít cùng loại khí tức. Mà bên cạnh hắn Yến Du Tắc thì đã rõ ràng cảm giác được, cái kia mảnh trong mây có nàng bộ hạ cũ nữ bạt cùng phỉ khí tức, cho nên cố lực lượng này mỗi lần bị thôi động, toàn bộ thủy hệ tràn lan xào hồ khu vực, trong nháy mắt bốc hơi ra ngàn vạn mây mù, đại địa cấp tốc khô cạn. Điều này làm cho Yến Du lập tức mắt lộ ra tím sầm u quang, tại phía xa U Đô Sơn Hải quyển cấp tốc chấn xuất thần bí mà cổ xưa khí tức, đánh thẳng xào hồ trên không khó lường biển mây. Không tốt cảm giác được biến hóa Trình Khoát ý đồ xuất quân ngăn cản, thế mà Yến Du xuất kích quá nhanh, Sơn Hải quyển cường đại trên tay nàng, cũng bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Toàn bộ che phủ tại xào hồ trên không khó lường biển mây, đã tại trong chớp mắt bị đuổi tản ra. bên trong ẩn chứa siêu cấp sơn hải cổ thú lực lượng, tức thì bị trực tiếp thôn nạp thu hồi. Đem nhìn đến đây âm thanh kia vừa sợ một cái, đây là nguyên sơ nữ quân đang xuất thủ sao? Nếu không người nào có thế như thế dễ như trở bàn tay điều động sơn hải quyền, bất quá đã là sơn hải quyền động. Đạo thanh âm này bỗng nhiên có cái ý nghĩ, chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ lại, người ta đại tư mệnh đã lại lần nữa phát lực. Tới. Cái này âm thanh vừa rơi xuống ở giữa Bạch Triệt để mất đi xảo hồ che chở Nguyên Khang Đế, đã không thể tránh né, giống như một đạo màu đo sao chổi, từ xảo hồ nhảy lên không mà đi, thẳng đọa Thương Nô Tông. Đáng chết Trình Khoát đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tướng quân làm sao bây giờ? Đại tướng quân cái này thủ hộ tại xảo hồ trên thành Tây Đại Doanh quân tất cả đều mờ mịt, trên thực tế bọn hắn từ đầu đến cuối đều cực kỳ mờ mịt, bọn hắn thậm chí không rõ. Vì cái gì bọn hắn vương lại biến thành một cái hút máu đại ma vương, vừa vặn thành đại hạ vương đình đích hệ quân, bọn hắn nhất định phải nghe theo Nguyên Khang Đế điều lệnh, chỉ là bây giờ Nguyên Khang Đế lại bị rút sạch mà đi, bọn hắn thậm chí không biết thế nào đuổi, cái này toàn bộ đại quân. Toàn bộ mê mang Trình Khoát lại không mê mang, hắn nặng mắt nhìn chằm chằm Thương Ngô Tông sở tại phương hướng, vương thượng hẳn là bị đại tư mệnh thi pháp bắt góc. Lập tức nhổ trại tiến công Thương Ngô là mê mang lĩnh mệnh Tây Đại Doanh mấy chục vạn đại quân cấp tốc nhổ trại, bắt đầu hướng Thương Ngô Tông sở tại phương hướng tiến quân, nhưng cùng lúc đó ba Nguyên Khang Đế đã giống như chó chết, bị Triệu Ba tại đại tư mệnh bên cạnh. A tỉnh tỉnh Yến Tiểu Bảo thì càng ngộng, hắn đều không hiểu rõ, hắn cái này ngủ một giấc tỉnh nhìn thấy đều là cái gì, hắn còn tại xoắn suýt xinh đẹp cha, hung xinh đẹp cha vấn đề đâu. Bất quá Nguyên Khang Đế lúc này mới bị rơi đập trên mặt đất một đạo tiên âm lại xuyên không mà đến, nói, vị tiểu hữu này thủ hạ lưu tình, bản tọa phụng thiên đế chi mệnh, tới trước mang đi cái này thật tử.